Vạn đạo Long Hoàng, chương 194, nữ tử áo trắng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Muốn đi, hôm nay, các người ai cũng đi không hết. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Lang sát thủ gào thét, cực tốc truy kích. Phía dưới, hai cái Ngân Lang sát thủ cũng rất nhanh cùng tại sau lưng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mười mấy hơi thở, tựu chạy vội mấy trăm mét, đi vào một mảnh tử trúc lâm giữa. Đến nơi này, cô gái trẻ tuổi ngừng lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Tạ Niệm Khanh, đi mau, đối phương là võ tông cường giả. Chúng ta hai người liên thủ, cũng không phải đối phương đối thủ. Lục Minh thở nhẹ, copy nội dung từ chuyện 88. Ta không phải Tạ Niệm Khanh. Bỗng nhiên, cô gái trẻ tuổi nhìn Lục Minh liếc, âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh khẽ giật mình. Không phải Tạ Niệm Khanh. Làm sao có thể? Copy nội dung từ chuyện 88. Rõ ràng cùng Tạ Niệm Khanh lớn lên giống như đúc. Làm sao có thể đúng không? Nha đầu kia, lại chơi cái gì bịp bợm? Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ một chút, không đúng. Nữ tử này, cùng Tạ Niệm Khanh có chút không giống với. Lục Minh nhìn kỹ, quả nhiên, phát hiện nữ tử này. Tuy nhiên cùng Tạ Niệm Khanh lớn lên giống như đúc, nhưng vẫn còn có chút khác nhau đấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Đầu tiên, nữ tử này, tuổi có lẽ nếu so với Tạ Niệm Khanh lớn một chút. Đại cái 1-2 tuổi bộ dạng, Tạ Niệm Khanh nhìn xem so Lục Minh còn nhỏ. Mà nữ tử này, tắc thì cùng Lục Minh không sai biệt lắm. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có, khí chất ở trên hoàn toàn không giống với Tạ Niệm Khanh một cách tinh quái, như nhất cái tiểu ma nữ. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyên cua tui đốt nét. Mà nữ tử này, tắc thì sắc mặt thanh đạm, như không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong thiên hạ, tại sao có thể có như thế giống nhau hai người? Lục Minh âm thầm cảm thán. Copy nội dung từ chuyện 88. Vù, tiếng xé gió vang lên. Kim Lang sát thủ bay đến từ trúc lâm trên không. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía sau, hai cái Ngân Lang sát thủ cũng chạy vội mà đến. Ha ha, nguyên lai là nhất cái như thế xinh đẹp nữ tử. Tốt, tốt, vừa vặn giết Lục Minh tiểu tử này. Có thể hào hào thoải mái một bà. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Lang sát thủ, chứng kiến cô gái trẻ tuổi dung nhan lúc, con mắt sáng ngời, sau đó lộ ra hào quang, hắn âm thầm cảm thán mình vận khí thật sự không tệ. Đuổi giết Lục Minh, rõ ràng có thể gặp được như vậy tuyệt thế mỹ nữ. Việc này không oan, copy nội dung từ chuyện 88. Muốn chết, Kim Lang sát thủ lời mà nói. Lại để cho cô gái trẻ tuổi trong mắt toát ra sát khí lạnh như băng. Vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt, càng lạnh hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồ ma trận, khởi. Đột nhiên, cô gái trẻ tuổi một tiếng quát nhẹ. Song thủ véo ấn, từng đạo chữ khắc trên đồ vật lăng không tạo ra. Bay vào từ trúc lâm trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Ông. Từ trúc lâm ở bên trong, phát ra nhẹ minh, sau đó, từng đạo bạch sắc quang mang phóng lên trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Những, này bạch sắc quang mang trên không trung hội tụ, hình thành từng thanh màu trắng kiếm khí. Kiếm khí chạy, một cỗ kinh người sát cơ tràn ngập mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Chữ khắc trên đồ vật đại trận. Người nguyên lai ở chỗ này bày ra chữ khắc trên đồ vật đại trận. Nhưng cho dù có chữ khắc trên đồ vật đại trận thì như thế nào? Bằng ngươi nhất cái đại vũ sư cảnh vũ giả, có thể làm khó dễ được ta. Kim Lang sát thủ cười lạnh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ ma trận, trảm yêu trừ ma. Cô gái trẻ tuổi một tiếng quát nhẹ. Hai tay vung lên, không trung, ba đạo bạch sắc kiếm khí túng hoành phi vũ. Phát ra khủng bố gào thét, hướng về Kim Lang sát thủ đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ ma trận, ta xem ngươi tàn sát được rồi ai. Phá cho ta, chấm, Kim Lang sát thủ một kiếm chém ra. Ba đạo sáng chói kiếm khí hướng về màu trắng kiếm khí oanh khứ. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Nhưng, cũng không có giống Kim Lang sát thủ dự nghĩ như vậy. Tôi suy sụp kéo hù, đem cô gái trẻ tuổi chữ khắc trên đồ vật đại trận phá vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm khí tương giao, cùng một chỗ tiêu tán không thấy. Như thế nào đến mạnh như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Kim Lang sát thủ kinh hãi. Nhưng cô gái trẻ tuổi lại lần nữa vung tay lên. Từ trúc lâm giữa, bạch sắc quang mang càng tăng lên. Thoáng cái, trên không trung ngưng tụ ra hơn 10 đạo bạch sắc kiếm khí. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, các ngươi mau lui lại. Kim Lang sát thủ sắc mặt đại biến. Đối với hai cái Ngân Lang sát thủ giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Đã muộn. Cô gái trẻ tuổi thanh âm, như là không có bất kỳ cảm tình, trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thanh âm hạ xuống, không trung màu trắng kiếm khí cũng vượt qua hư không. Chỉ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái đại vũ sư thất trọng Ngân Lang sát thủ đã bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, bị đánh chết tại giữa rừng núi. Đồng thời, càng nhiều nữa kiếm khí hướng về Kim Lang sát thủ phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận, Kim Lang sát thủ gào thét. Trên người huyết quang thoáng hiện. Một đầu màu đen cự lang thoáng hiện mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cự lang trên người có 8 đạo huyết sắc mạch luân. Này tự nhiên là Kim Lang sát thủ lần thứ 2 thức tỉnh huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ hai huyết mạch, bát cấp phàm cấp huyết mạch. Huyết mạch bộc phát, Kim Lang sát thủ chiến lực tăng nhiều. Lập tức chém ra hơn 10 kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Xíu, xíu, xíu, yêu yêu. Trên bầu trời, kiếm khí tung hoành. Từng đạo màu đen kiếm khí cùng màu trắng kiếm khí tương giao. Khủng bố kiếm khí tứ tán kích xạ. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ ma trận, chu thần, cô gái trẻ tuổi quát nhẹ. Toàn thân tràn ngập ra chói mắt bạch quang. Thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Từ trúc lâm giữa, chữ khắc trên đồ vật đại trận uy lực càng mạnh hơn nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo kiếm khí, như là vĩnh viễn không chừng mực xuất hiện. Quanh hướng Kim Lang sát thủ. A-hát. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên hét thảm một tiếng. Huyết thủy bay lả tả. Kim Lang sát thủ nhất điều cánh tay bị chảm bay. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Lang sát thủ gào rú. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang phóng lên trời. Ra chữ khắc trên đồ vật đại trận phạm vi công kích. Đáng chết, hôm nay đại thu, ta nhớ kỹ. Các ngươi hai người, đem đối mặt ta ảnh lang các vô tận đuổi giết. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Lang sát thủ giống to, ẩn chứa vô tận sát cơ. Sau đó, hóa thành nhất đạo quang mang, biến mất tại bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tựa hồ bởi vì không có để lại đối phương mà đáng tiếc. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Minh tâm lý, nhưng lại khiếp sợ không thôi. Nữ tử này thủ đoạn, Thật sự là kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Rõ ràng bằng vào một tòa chữ khắc trên đồ vật đại trận. Chém xuống kim lang sát thủ nhất điều cánh tay. Tuy nhiên, cái kia kim lang sát thủ tu vị là võ tông nhất trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nữ tử này tu vị cũng không quá đáng là đại vũ sư lục trọng mà thôi. Đại vũ sư cùng võ tông, trong đó chênh lệch không biết có bao nhiêu. Rất khó vượt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Thật đáng sợ đại trận. Cô gái này đến cùng cái gì địa vị? Lục Minh âm thầm tự định giá. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt rồi, đối phương đã đi rồi. Người cũng rời khỏi a, cô gái trẻ tuổi đôi mắt dễ thương nhìn về phía Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm y nguyên trong trẻo nhưng lạnh lùng, như không đáng tin gần tiên tử. Không biết cô nương vì cái gì cứu ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, hắn có chút tò mò. Hắn cùng nữ tử này tố không che mặt. Đối với phương vi cái gì muốn phế lớn như vậy công phu cứu hắn. Cũng cùng võ tông cường giả đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng không nhận ra hắn mình có lớn như vậy mị lực. Hơn nữa nhìn cô gái trẻ tuổi biểu lộ, cũng không giống là vì mị lực của hắn. Ô ô, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, Tử Trúc Lâm ở trong chỗ sâu. Một đạo thiểm điện thoáng hiện mà ra. Không, này ở đâu là cái gì tia chớp? Rõ ràng là một cái báo. Một cái thiểm điện báo. Copy nội dung từ truyện 88. Thiểm điện báo. Lục Minh con mắt đột nhiên sáng ngời. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhớ rõ. Hắn vừa gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái. Tham gia khảo hạch thời điểm. Để cho chạy qua một cái thiểm điện báo thú con. Cũng lấy được một điểm thiểm điện báo chi huyết. Trước mắt, cái này thiểm điện báo. Tuy nhiên không phải thú con. Nhưng là rất non nớt. Cùng lúc trước cái kia chỉ thiểm điện báo thú con. Có chút tương tự, copy nội dung từ truyện 88. Ô ô, cái này thiểm điện báo xuất hiện. Trừng mắt Lục Minh, kêu vài tiếng, rồi sau đó tới gần Lục Minh. Tại Lục Minh trên đùi dùng sức cọ sát. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, là lúc trước cái con kia. Lục Minh con mắt sáng ngời. Copy nội dung từ truyện 88. Ô ô, thiểm điện báo gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Thật đúng là lúc trước cái con kia thiểm điện báo thú con. Trùng hợp như vậy, nếu không có ngươi lúc trước đã cứu tiểu thiểm một lần. Lần này, ta há có thể cứu ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Cô gái trẻ tuổi thanh âm vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.